Thiếp thân đặc công, chương 1848, nhất chiến công thành vạn địch một, sống hay chết, cốc truyện audio.com, tử vong chi cốc, ngày thứ hai sáng sớm, Tiểu Đao cùng Lưu Mãnh bọn họ đã vốn là chứng kiến, nguyên bổn đóng quân tại tử vong chi trong cốc này hắc ám thế giới chung đều thế lực lớn tổ chức nhân thủ cũng đã vốn là đều rút lui, một người không để lại. Xem ra cùng Kim Cương đánh một trận sau lúc đại ca hàng đầu càng sâu hà, này không, đại ca ra lệnh vừa ra quần hùng mà có dũng khí không từ. Tiểu Đao vừa cười vừa nói, hắc hắc, so sánh với Hoa Quốc chung một ít tiểu hắc giúp tiểu đánh tiểu nháo, đại ca đây mới là chỉnh cái thế giới thượng hắc ám thế giới chung vương giả hà. Không chút nào khoa trương nói, đại ca chỉ cần duỗi thân thủ, đủ để đem Hoa Quốc tất cả dưới đất hắc bang thế lực đô thống cùng nhau đến. Lưu Mãnh cũng là vừa cười vừa nói, nọ vậy còn dùng nói sao, dựa vào đại ca trước mắt ở trong tối đen thế giới hùng mạnh căn bản không cần hắn ra tay tự nhiên sẽ có vô số mạnh mẽ thế lực lớn cam nguyện vì hắn xuất đầu. Chỉ bất quá cùng Kim Cương đánh một trận sau lúc đại ca chỉ sợ cũng không có tâm tư phát triển việc này. Đại ca thầm nghĩ theo chị dâu các nàng cùng nhau bình tĩnh qua cuộc sống. Tiểu Đao nói, vì vô địch nhất tịch mịch Kim Cương chiến bại tự tài có thể nói vốn là chí cương tới mạnh vốn là một cái chính thức hán tử. Kim Cương vừa chết, thế giới này không người nào có thể cùng đại ca đồ thủ đánh một trận, tự nhiên là tái vô tâm tư. Lưu Mãnh buông tiếng thở dài, theo sau nói, bất quá Tiểu Đao, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy chúng ta cũng nên tìm một nữ thật là tốt sống khá giả cuộc sống rồi sao? Như vậy đi dạo đãng đi xuống cũng không phải biện pháp hả? Mẹ kiếp Tiểu Mãnh, ngươi nếu muốn tìm ngươi cái kia trung học sinh Mỹ nữ nọ vậy cứ việc nói thẳng, không cần phải nhắc lên ta. Lão tử ta kết không sao cả, có phụ nữ là được. Tiểu Đao cục cục nông vừa nói, ta lau, ngươi cái này to con, với ngươi nói không đầu cơ nửa câu nhiều. Trung học sinh làm sao vậy? Đừng không đem trung học sinh làm phụ nữ, nói như thế nào cũng là lưỡng tình tương duyệt hả? Ta xem ngươi là hâm mộ ghen ghét hận, Lưu Mãnh tức giận nói. Ha ha, ta chỉ vốn là lo lắng ngươi không có đại ca cái loại này mị lực, chỉ sợ với ngươi cái kia trung học sinh Mỹ nữ kết hôn rồi, đến lúc đó cái gì thiếu phụ Mỹ nữ hà, tục nữ Mỹ nữ hà và vân vân tìm tới cánh cửa nhìn ngươi làm sao bây giờ. Tiểu Đao nanh tiếng xé gió cười ha hà, quên đi, chẳng muốn với ngươi như vậy thô người đàm này đó. Hay là đi tìm Lôi Mông uống rượu đi, tiểu tử này, con mẹ nó tối hôm qua dĩ nhiên còn không có uống rượu, nhưng thật ra ta cũng túy ngã, thật sự là không phục. Lưu Mãnh mở miệng vừa nói, Tiểu Đao cười hắc hắc đi theo Lưu Mãnh cùng đi tìm Lôi Mông, Torres bọn họ này đó thích khách liên minh cao nhất người mạnh uống rượu. Y liệu đội lều vải nổi, Phương Giật Thiên như trước vốn là nằm ở hé ra giàn dịch đáp kiến mà thành trên giường, hắn trên người ôm băng gạc băng vải, bất quá sắc mặt còn hơn ngày hôm qua đến đã vốn là có vẻ nhuận hồng rất nhiều. Giờ phút này, hắn đang ở nói điện thoại, này Tuyết Nhi, là ta. Giật Thiên, ngươi rốt cục đánh cho ta điện thoại rồi, ngươi biết không, từ ngươi đi sau lúc chúng ta vẫn cũng bắt đánh ngươi điện thoại, nhưng là cũng đánh không thông. Giật Thiên, ngươi bây giờ thế nào rồi? Của ngươi cuối cùng đánh một trận đã vốn là kết thúc sao? Ngươi có phải hay không không? Cốc truyện audio.com, có việc gì rồi? Tuyết Nhi, ta đã vốn là không có việc gì rồi. Cuối cùng đánh một trận đã chấm dứt, ta nói rồi ta sẽ không có việc gì, xem một chút ta vừa lại thực hiện hứa hẹn rồi đi. Tính đứng lên hôm nay vốn là Hoa Quốc chính nguyệt ban đầu mùng 6 đi. Ở nhà hết thầy cũng khỏe sao? Giật Thiên, chúng ta hết thầy cũng tốt lắm, chính là tại lo lắng ngươi. Ngươi biết chúng ta đều không thể an tâm ngủ, vãn tình các nàng cũng là. Xem các ngươi, ta đều nói cho các ngươi hào hào nghỉ ngơi chú ý thân thể rồi. Ngươi theo vãn tình, vân mộng đều cũng có bầu trong người, như thế nào bất hào hào nghỉ ngơi đây? Ta rất nhanh sẽ trở về, nghe ta nói hào hào nghỉ ngơi. Lần này trở về sau lúc ta không bao giờ nữa hội rời đi các ngươi. Giật Thiên, ta biết rồi, ta thật sự hảo vui vẻ. Tiểu Tuyết lại đây rồi, cho ngươi theo Tiểu Tuyết nói chuyện đi. Phương Giật Thiên chính tại cùng Giang Biển khu phố Lam Tuyết các nàng đang ở thông điện thoại, Hoàng Gia Hào Huyền khu biệt thự Trung Mỹ nữ đám người cũng lại đây tiếp theo điện thoại cùng hắn nói chuyện, biết được cuối cùng đánh một trận đã vốn là chấm dứt, Phương Giật Thiên bình yên vô sự sau lúc các nàng vui sướng cùng vui vẻ tình quả thực vốn là không thể tăng thêm, có vẻ dị thường kích động. Cuối cùng, Phương Giật Thiên vừa nói hắn hội tẫn mau trở về, làm cho Lam Tuyết các nàng ở nhà hào hào nghỉ ngơi dưỡng thân thể, mà Lam Tuyết các nàng cũng đều đáp ứng, đó là chậm đợi Phương Giật Thiên vương giả trở về. Thả điện thoại, Phương Giật Thiên thoáng hoạt giật mình thân cốt cùng Kim Cương đánh một trận, tuy nói hắn thân mình bị thương rất nặng, nhưng là dựa vào hắn tự thân nọ vậy cường hãn khí lực cùng với sự khôi phục sức khỏe, trải qua cứu trị qua một đêm sau lúc đã vốn là so với ngày hôm qua tốt lắm rất nhiều. Nằm không sai biệt lắm cả ngày, Phương Dật Thiên cũng hiểu được có điểm không thú vị, đó là chuẩn bị xuống giường đến đi một chút. Lúc này, U Linh thích khách đi đến, chứng kiến Phương Dật Thiên phải đi xuống giường sau lúc nàng đó là vội vàng đi tới thân thủ đỡ Phương Dật Thiên thân thể, trong miệng ân cần không thôi nói. Chiến lang, người như thế nào không nằm ở trên giường dưỡng thương hả? Thầy thuốc nói ngươi muốn nhiều tĩnh dưỡng mới được, ha ha, ngươi nam nhân ta không về phần như thế, không chịu nổi đi. Cùng Kim Cương đánh một trận thương thế mặc dù trọng nhưng là cũng không lo ngại. Ta chỉ là muốn xuống tới đi một chút, Phương Dật Thiên cười, U Linh thích khách nghe vậy sau khi giận hắn liếc mắt một cái, đó là thân thủ dìu thân thể của hắn đi xuống giường hoạt di chuyển gân cốt. Đột nhiên, Ngân Hồ đi đến, sắc mặt có chút lạnh, nàng mở miệng nói. Chiến lang, bên ngoài có điểm tình huống. Hữu tình tình hình, Phương Dật Thiên nhíu nhíu mày, trong mắt chợt gian hiện lên rồi một tia lạnh lẽo sát khí, lạnh lùng nói, như thế nào? Này đóng quân tại tử vong chi ngoài cốc mặt thế lực còn không chịu tẩu sao? Không phải muốn cùng ta là địch không được, không phải, này thế lực tối hôm qua đã vốn là suốt đêm rời đi. Mới vừa rồi phía trước ta thủ hạ người đến báo, nói đang có 8 lượng quân xe hướng phía tử vong chi cốc phương hướng bay trì mà đến, rốt cuộc là ai còn không biết. Ta đã vốn là đem nhân thủ cũng bố trí rồi đi xuống, một khi phát hiện khác thường di chuyển, như vậy cách sát vật luận. Ngân Hồ mở miệng nói, Âu, 8 lượng quân xe, ra đi xem một chút rốt, góc chuyện audio.com, cuộc là chuyện gì xảy ra, ta nghĩ hẳn là không phải lại đây tìm phiền toái, đối phương nếu lại đây tử vong chi cốc như vậy nói vậy cũng biết ta cùng với Kim Cương đánh một trận thật muốn tìm phiền toái, gần vốn là khai lại đây 8 lượng quân xe căn bản là vốn là chịu chết. Phương Dật Thiên vừa nói, đó là tại Ngân Hồ cùng U Linh thích khách làm bạn dưới đi ra lều vải, đi tới tử vong chi cốc lối vào hướng phía trước trông về phía xa. Ánh mắt hướng phía trước trông về phía xa có thể chứng kiến phía trước vung lên rồi một trận bụi đất 8 lượng quân dụng xe bay nhanh mà đến, mà ở phía trước Ngân Hồ các nàng thiết lập đóng tạp dưới dừng lại xe đến, rồi sau đó trước một chiếc xe tử trung nhảy kế tiếp vóc người khôi ngô cường tráng Nga Rose nam tử đang cùng phía trước bảo vệ cho đóng tạp một gã vương bài sát thủ tại nói chuyện với nhau. Trong thời gian ngắn, cái kia vương bài sát thủ đó là hướng phía khu xe hướng phía tử vong chi cốc bay nhanh mà đến, xe dừng lại sau lúc cái này vương bài sát thủ đi lên tiền, Ngân Hồ dẫn đầu mở miệng hỏi. Chuyện gì xảy ra, đối phương là ai, Liên Minh Trường, Chiến Lang Đại Nhân, đối phương tuyên bố bọn họ vốn là Nga Rose Thánh Bỉ Đắc Bảo Hắc Bang người. Bọn họ lão đại Leonid tự mình lại đây cầu kiến Chiến Lang lão đại, nói muốn tẫn tận tình chủ, mang đến rồi một phần hậu lễ cầu kiến. Cái này vương bài sát thủ mở miệng nói, Thánh Bỉ Đắc Bảo Hắc Bang, nơi này chỗ Nga Rose xa đông mà khu cách Thánh Bỉ Đắc Bảo cũng không tính quá xa, khó trách bọn hắn có thể nhanh như vậy chạy tới. Leonid tự mình lại đây rồi sao? Phương Dật Thiên mở miệng vừa nói, theo sau suy nghĩ một chút, đó là nói, hảo, làm cho Leonid tiến vào, bất quá tùy thân vũ khí toàn bộ cười xuống, như có cãi lời, bọn họ không cần lại đây rồi, đến lúc đó làm như thế nào ngươi cũng biết. Vốn là chiến lang lão đại. Cái này vương bài sát thủ vừa nói, trong mắt hiện lên rồi một tia lạnh lẽo sát khí. Rồi sau đó, cái này vương bài sát thủ đó là khu xe hướng phía trước đóng tạp bay trì đi. Cùng lúc đó, Nguyên Bổn đang ở hăng hái bừng bừng uống rượu tiểu đao, Lưu Mãnh, Lôi Mông bọn họ cũng đều chạy lại đây, đi tới Phương Dật Thiên bên người hỏi xảy ra chuyện gì. Cách chương.